Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Thùy An. Vừa rồi thì lần đầu tiên đến với kênh Xóm Truyện Ma thì Thùy An có gửi đến quý vị một tập truyện có tựa đề Quán Cơm Địa Ngục. Quý khán thính giả chưa nghe, chúng ta vào một danh sách phát tìm tác giả Thùy An để chúng ta nghe lại tập truyện đó nha. Câu chuyện đó cũng rất là hay. Ngày hôm nay thì Thùy An trở lại với một câu chuyện có tựa đề Hồn Ma Mượn Hồn. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Và nhấn like, share, không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Một buổi chiều hoàng hôn yên bình, Kiên kết thúc chuyến công tác của mình bằng một ngày du lịch ở vùng cao nguyên đầy nắng và gió. Là một chàng trai ở miền xuôi, nên khi lên cao nguyên, Kiên vô cùng hứng khởi khi được khám phá vẻ đẹp của núi rừng. Con Tum có gì đó vô cùng thu hút đối với anh, đặc biệt là Kiên nhận ra không chỉ con gái mà cả con trai trên con Tum cũng vô cùng duyên dáng và xinh đẹp. Người nào người nấy da trắng như trứng gà bóc, mắt lúng liếng, đôi môi đỏ hồng xinh tươi. Kiên dự định sẽ ở lại vài hôm viết thêm một cái phóng sự về con người và cảnh vật nơi đây. Núi Mượn Hòn là nơi dừng chân đầu tiên của Kiên khi anh quyết định làm phóng sự về con Tum. Sau đó Kiên sẽ đến núi Ngọc Linh, ngọn núi cao nhất vùng. Vào trong làng Mượn Hòn, Kiên liền gặp một người đàn ông có nụ cười phúc hậu với làn da rám nắng. Ông cụ tên là Apao, người trong làng. Vì đã sinh sống ở đây khá lâu nên ông được mọi người gọi là già làng. Cụ Apao dẫn Kiên đi tham quan quanh bản, rồi cho anh ngủ nhờ lại một căn nhà sàn. Cậu cứ yên tâm ở lại đây, căn nhà này là của đứa con gái cả nhà tôi. Nhưng lâu rồi nó không về nên chả ai qua lại. Kiên gật gù định hỏi thêm gì đó, nhưng ông cụ nhanh nhẹn quắc thước đã ra phía trước nhà dọn dẹp mấy cành cây khô dưới đất. Nhìn căn nhà sạch đẹp và sáng sủa, Kiên có cảm giác an tâm hơn hẳn. Anh mỉm cười hài lòng rồi tự mình thu xếp đồ đạc. Đêm hôm đó trời không có trăng, một mình Kiên ngủ trong nhà rông. Dưới thời tiết Gia Lai vô cùng lạnh lẽo vào ban đêm, Kiên cũng có cảm giác rùng mình vì lạnh. Nửa tỉnh nửa mê, Kiên đột nhiên cảm thấy hai bàn chân mình lạnh lạnh. Một cảm giác trơn ướt kỳ lạ xuất hiện ở dưới chân, khiến Kiên giật mình tỉnh khỏi cơn ngủ. Lúc này toàn thân Kiên cứng đờ, giống như bị bóng đè. Tuy rằng ý thức của anh đã hoàn toàn thanh tĩnh, thế nhưng tay chân lại không thể cử động được. Kiên chỉ muốn ngẩng đầu lên để nhìn xuống chân mình, nhưng bây giờ anh không thể động được như chỉ là một cái chớp mắt. Một lát sau, cánh cửa căn nhà rông hé mở. Kiên trợn mắt nhìn, bên ngoài tối đen như mực. Nương theo ánh sáng le lói của cây đèn dầu, Kiên nhìn thấy từ khe hở nhỏ xíu trên cánh cửa, một bàn tay trắng nõn khẽ đẩy cửa rồi bước vào. Kiên hoảng hốt, muốn ré lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể nói lên được. Kiên mở to mắt nhìn, cánh cửa mỗi lúc một mở rộng hơn dưới sức đẩy của bàn tay nọ. Lát sau, người ở bên ngoài cũng hoàn toàn bước vào bên trong căn nhà rông. Kiên sửng sốt nhìn, người vừa xuất hiện ấy thấy mà là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp vô cùng. Cô bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh Kiên, mỉm cười ngọt ngào với anh rồi nói. Vào nhà người ta ngủ mà không xin phép gì cả, hư thật. Kiên kinh ngạc, chớp chớp hai mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô chủ động thắp lên một cây đèn cầy để hai người có thể nhìn nhau rõ hơn. Lúc này Kiên mới nhìn thấy rõ mặt cô gái. Người con gái có vẻ đẹp oang dại và quyến rũ, với đôi mắt to tròn, hai hàng lông mi cong vút. Cô mặc chiếc váy của người dân tộc Sarai, tóc đen như mây xõa xuống đôi bờ vai thon gầy, ôm lấy khuôn mặt trắng nõn đẹp như trăng rằm. Vừa nhìn cô, Kiên đã nhận ra Cô là một cô gái người dân tộc. Lúc này hình như cơ thể anh đã bớt cảm giác cứng đờ, bất động một cách khó chịu ban nãy. Kiên nhổm người dậy, chăm chăm nhìn cô rồi hỏi. Cô tên là gì? Tại sao cô lại ở đây? Cô gái biểu môi ngúng quẩy, đôi môi cong cớn hờn dỗi và ánh mắt lúng liếng, chứa đầy tình ý nhìn Kiên. Trái tim anh đập loạn xạ. Cô đáp. Ban nãy người ta nói rồi còn gì. Đây là nhà của em. Anh tự tiện đi vào đấy chứ. Kiên ngỡ ngàng, suy nghĩ trong chốc lát. Chiều nay ông cụ A Pao có nói với anh rằng căn nhà rông này là của con gái của ông. Bây giờ cô gái này xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cô là con gái của cụ A Pao? Nhưng rõ ràng cụ nói cô đã đi làm ăn xa rồi cơ mà. Phút chốc Kiên trầm tư suy nghĩ. Hình như trước đây anh có đọc một vài tài liệu và phóng sự về tục bắt chồng của các cô gái vùng cao. Nếu đúng là như vậy, thì có khi đêm nay cô gái xinh đẹp này muốn đến bắt chồng. Trong lúc Kiên còn đang ngơ ngác, cô gái đã đánh bạo ngồi sát lại người anh, đưa đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn, khiến tim Kiên đập loạn nhịp. Em tên là Siêu Jin, còn anh? Anh là Kiên, người Đồng Tháp. Giọng Kiên run rẩy. Siêu Jin hé môi cười. Lúc này trông cô càng xinh đẹp và quyến rũ. Kiên ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ và đáng yêu của cô gái trẻ, tim đập thình thịch. Có lẽ vì Kiên không mấy khi tiếp xúc với những người phụ nữ trẻ và đẹp, vì môi trường làm việc khắc nghiệt và tính chất công việc phải di chuyển rất nhiều. Kiên chợt thấy lòng mình xốn xang lạ kỳ. Tạm bỏ qua lý do làm sao Siêu Jin có thể vào căn nhà trong khi Kiên đã khóa trái cửa. Thấy Kiên ngượng ngùng không nói gì thêm, Siêu Jin có vẻ giận hờn. Cô nàng liếc Kiên một cái rồi nói. Đây là nhà của em, sao anh lại ở đây? Kiên ngập ngừng một lúc rồi kể lại chuyện đã gặp ông cụ A Pao. Siêu Jin nhíu mày nghĩ ngợi, dường như đang cố nhớ ra thân phận của ông cụ A Pao. Bác A Pao là già làng, trong làng ai cũng kính trọng, nhưng em không mấy khi gặp. Kiên lấy làm lạ, tò mò hỏi. Ủa, em là người làng này mà không gặp cụ ấy à? Cụ ấy bảo nhà này là của con gái cả của cụ ấy cơ. Siêu Jin nhún vai, ngồi sát lại Kiên, mỉm cười e lệ. Em ở trong làng, nhưng mà em hay theo ba mẹ đi làm ăn xa, nên em không mấy khi về đây. Căn nhà này vốn là của em, sau đó nhượng lại cho người trong làng. Chắc là cha con bác ấy đấy. Thế còn anh? Thấy cô gái cởi mở, Kiên cũng gần bỏ đi phòng tuyến phòng bị của bản thân mình. Tuy lời cô gái chẳng mấy thuyết phục, nhưng chẳng hiểu vì sao người hay để ý tiểu tiết như anh lại không để tâm cho lắm. Anh chợt nghĩ đây lại là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, mong manh và vô hại. Anh cũng bạo dạn hơn. Anh là phóng viên. Đợt này anh đi làm phóng sự về Tết của người đồng bào ở Mường Hon. Nếu mà em không ngại thì sáng mai anh mời em đi cà phê. Anh phỏng vấn em để làm phóng sự nghe. Siêu Jin ngẩn người nhìn Kiên, rồi cười khúc khích. Kiên như bị đắm chìm vào trong đôi mắt to tròn đen lấy của cô gái vùng cao. Cô vén tóc, ngượng ngùng cúi đầu, đôi gò má ửng lên mỗi khi chạm mắt Kiên. Buổi sáng em không gặp anh được, tối thì được ạ. Sao vậy? Kiên tò mò. Siêu Jin thoáng buồn, sau đó lại cười gượng gạo. Em đi làm ạ. Kiên tiếc nuối, công việc là một cái cớ hoàn hảo để anh gặp gỡ Siêu Jin vào ban ngày. Thế nhưng cô lại chưa chịu bật đèn xanh. Kiên trộm nghĩ, như vậy cũng tốt. Ít ra thì anh đã biết tên cô, biết cô là chủ nhân cũ của căn nhà này. Vậy tối mai được không? Siêu Jin đâm chiêu một lúc, rồi cười phá lên. Hẹn con gái nhà người ta, mà hẹn buổi tối. Anh cũng ghê thật đấy. Kiên bật cười, nói rằng không gặp được cô vào ban ngày nên anh phải hẹn như vậy. Siêu Jin cũng chẳng bắt bẻ gì thêm nữa. Cô kể cho Kiên nghe những điều thú vị về Tết của người Zarai ở Mường Hon này. Sáng hôm sau, Kiên thức dậy với đôi mắt thâm quầng, cảm giác cả người mỏi nhừ như bị ai tẩn cho một trận ra trò. Kiên mơ màng, nửa muốn ra khỏi nhà, nửa muốn nằm lại ngủ nướng thêm một chút. Anh không tự chủ được mà nghĩ về Siêu Diên. Môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong. Siêu Diên dễ thương quá chừng. Ê, tối nay cậu có tới nữa không ta? Kiên mỉm cười đoán là cô sẽ đến. Anh gối tay lên đầu, nghĩ về Siêu Diên. Chợt nhận ra những gì cô ấy biết về Mường Hon có vẻ rất nhiều, nhưng những gì cô ấy nói về bản thân lại rất ít, thậm chí không được rõ ràng. Ví dụ, cô ấy làm công việc gì vào ban ngày, vì sao cha mẹ bán căn nhà này cho cha con cụ A Bao, nhưng cô lại chẳng hay biết. Làm sao cô ấy mở được cửa, trong khi Kiên đã khóa rất kỹ lưỡng. Kiên vỗ đầu mình một cái, tối hôm qua hình như anh cứ chìm đắm vào vẻ đẹp của cô gái mà bỏ qua những tình tiết này. Là một phóng viên, tính chất công việc khiến Kiên luôn để ý tiểu tiết, nhưng đêm qua vì một lý do nào đó, đầu óc anh trống rỗng, chỉ dung nạp được mỗi hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần của Siêu Diên. Kiên thầm nghĩ, có khi cô ấy chưa mở lòng với anh, nên cô không chia sẻ về bản thân mình. Vậy thì tối nay, anh sẽ hỏi cô cho tường tận. Kiên mở máy tính, làm việc trong nhà rông suốt cả ngày hôm đó. Dựa trên những gì Siêu Diên kể, anh viết một phóng sự về Tết của người đồng bào ở Mường Hon. Những đoạn chưa rõ, anh ghi chú lại thật kỹ. Tối đến anh sẽ hỏi Siêu Diên. Đúng như mong đợi của anh, tối hôm đó cô ấy lại đến. Lần này để thử xem cô ấy vào nhà bằng cách nào. Kiên đã khóa chặt cửa và nằm giả vờ ngủ. Anh hồi hộp nghĩ đến Siêu Diên, về đôi mắt to tròn lúng liếng và đôi gò má ửng hồng của cô, về giọng nói ngọt ngào và làn da trắng nõn nà như ánh trăng. Vậy mà Kiên ngủ đi từ lúc nào không hay. Anh đã cố nghĩ ngợi thật nhiều để đầu óc tỉnh táo, thế nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến một cách bất chợt, khiến Kiên không cưỡng lại được. Chẳng bao lâu, khi Kiên chìm vào giấc ngủ, anh cảm nhận cơ thể cứng đờ, hơi thở cũng ngừng trệ. Anh há miệng khó nhọc thở, nhưng dường như chẳng hớp được mấy ngụm không khí. Tay chân anh không cử động được, có thứ gì đó đè lên lồng ngực, khiến tim anh cũng không thể đập một cách bình thường. Vẫn như đêm hôm qua, Kiên lại cảm thấy tê lạnh cả sống lưng, hai chân như ngâm vào nước đá. Kiên muốn mở mắt ra nhưng hai mí mắt anh bỗng nặng như đeo chì. Anh hoảng loạn trong mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác trơn ướt dưới đôi bàn chân khiến Kiên khó chịu vô cùng, giống như anh dẫm vào thứ bùn đất nhầy nhụa vào đó. Kiên tự trấn an, có khi lát nữa Siêu Diên đến và đánh thức anh cũng nên. Một lát sau, dường như cảm thấy bản thân mình đã sức cùng lực kiệt, Kiên lại thoáng nhận ra căn phòng tối tăm của anh đã được thắp sáng. Phút chốc, cơn bóng đè qua đi và đôi chân anh không còn sự trơn ướt kỳ lạ như ban nãy. Kiên thoáng mừng vì cuối cùng cũng đã vượt qua được cơn bóng đè. Và hơn hết, có lẽ Siêu Diên đã đến rồi. Quả thật Siêu Diên đã vào nhà từ lúc nào. Kiên mở to mắt nhìn cô, từ từ nhóm người ngồi dậy. Em tới hồi nào vậy? Em mới tới thôi, thấy anh cụ say quá em không dám đánh thức. Anh cũng lạ ghê, hẹn người ta đến nói chuyện mà lại ngủ. Kiên gãi đầu ngượng ngùng trước cái liếc mắt nũng nịu như đông đầy tình ý của cô gái vùng cao. Anh cũng muốn thức lắm, mà không hiểu làm sao lại cứ thiếp đi à. Với lại anh bị bóng đè nữa, cứ tỉnh tỉnh mê mê làm sao á. Siêu Diên bẽn lẽn vén tóc, cô chủ động ngồi sát lại gần Kiên. Lúc này Kiên cảm thấy da thịt cô này dường như hơi lạnh lạnh. Kiên lấy áo khoác của mình đưa cho cô rồi nói. Em lạnh lắm hả? Ngoài trời có sương đó, đêm xuống sương dậy, lạnh muốn chết luôn. Siêu Diên lắc đầu, khẽ từ chối. Em quen rồi, em ở ngoài trời suốt mà. Kiên gật gù, có lẽ anh lo thừa rồi. Siêu Diên là người vùng này, cô hẳn đã quen với thời tiết ở đây. Không giống như anh, mới có mấy ngày mà anh đã thấy cả người nhức mỏi, thỉnh thoảng còn đau đầu. Đêm đó Kiên và Siêu Diên kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, đều là những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của cả hai. Nói chuyện một lúc, Kiên lại thấy hai mắt mình nặng trĩu. Biết anh buồn ngủ, Siêu Diên vỗ vỗ lên tấm chăn mà Kiên trải dưới đất rồi nói. Anh nằm xuống chăn, mơ màng nhìn cô ấy. Chẳng biết là bao lâu, hai tay anh ù dần đi, rồi anh khép mi mắt lại. Cho đến khi Kiên tỉnh lại thì mặt trời đã lên trên thiên đỉnh. Giữa trưa rồi, Kiên hoảng hốt bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh nhà rông, rồi tiếc nuối một cách kỳ lạ. Mấy đêm liền mọi chuyện xảy ra y hệt như một kịch bản vòng lặp. Kiên ngủ quên, trời bị bóng đè, hai chân lạnh toát. Siêu Dinh đến, hai người mừng rỡ khi gặp lại nhau và kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời. Cũng như mọi khi, đêm nay Siêu Dinh lại không nhắc đến gia đình mình, mà Kiên cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra mỗi câu chuyện cô kể đều về cái Tết ở Mường Hon, về cái miệng núi lửa đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng đối với người miền xuôi. Trước hừng đông, mặt trời vẫn còn lấp ló đâu đó dưới chân núi Mường Hon. Siêu Dinh đứng lên và mỉm cười nói với Kiên: "Em về đi làm đây, em tặng cho anh cái này làm kỷ niệm nha." Kiên ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ. Siêu Dinh lấy một chiếc lược từ trong túi ra rồi dúi vào tay Kiên: "Cho anh nè, nhớ giữ cho cẩn thận đó nha." Kiên cầm chiếc lược mà lòng cứ xốn xang. Đây có phải là vật đính ước trong những câu chuyện cổ không? "Em tặng anh cái này là có ý gì đây?" Kiên cười tủm tỉm, đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Cô vén mái tóc liếc mắt đưa tình rồi đáp: "Đây xem như là kỷ vật đính ước của chúng ta đó. Em sẽ còn đến tìm anh, anh đợi em nha." Kiên mỉm cười khẽ gật đầu rồi chăm chú nhìn chiếc lược làm bằng ngà voi, đơn giản nhưng lại bóng loáng, nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Kiên nở nụ cười ngây ngô, giống như lần đầu biết rung động. Kiên cứ đắm chìm vào những cái ảo tưởng của chính mình. Lúc ngẩng mặt lên thì mới phát hiện Siêu Dinh đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Kiên thoáng giật mình, thảng thốt nhìn quanh căn nhà rông. Kỳ lạ là cánh cửa vẫn đóng im ỉm như lúc cô chưa đến. Kiên lấy làm lạ, cánh cửa này đã cũ kỹ, lúc mở ra đóng vào đều phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt. Thế nhưng mấy lần Siêu Dinh đến và đi, Kiên đều không nghe thấy gì. Siêu Dinh đi rồi, nhanh như chưa từng xuất hiện. Cô đi mà chẳng nói lời nào với Kiên, khiến lòng anh cứ mất mát và bồi hồi. Anh ngẩn ngơ nắm chiếc lược, tự an ủi rằng mai cô sẽ đến, hoặc là anh có thể gặp cô đâu đó trong làng. Phải rồi, sáng mai anh sẽ đi dò hỏi xem nhà Siêu Dinh ở đâu. Anh muốn biết nhiều hơn về cô, muốn hòa nhập vào thế giới của cô, chứ không phải chỉ gặp gỡ phút chốc rồi phải chia tay những đêm gần đây. Nghĩ là làm, sáng hôm sau Kiên mang chiếc lược đến tìm ông A Bao. Vừa trông thấy cái lược, ông lão thảng thốt, hai mắt mở to nhìn Kiên: "Cậu lấy cái lược này ở đâu ra vậy?" Kiên ngạc nhiên khi thấy thái độ kỳ lạ của ông, bèn thật thà đáp: "Dạ thưa ông, có một cô gái tặng cho con á." Ông cụ kinh hãi, tay ôm ngực, vẻ kiên cường quắc thước thường ngày thay bằng sự kinh hãi tột độ. "Đứa con gái đó, có phải nó rất đẹp, tên là Siêu Dinh không?" Kiên chớp chớp mắt. Đáng lẽ anh phải mừng vì ông cụ biết được chút thông tin của Siêu Dinh. Thế nhưng nhìn vào mắt ông cụ, Kiên bỗng thấy nghi hoặc. Anh chậm rãi đáp: "Dạ đúng rồi thưa ông. Ông biết Siêu Dinh ở đâu à?" Ông cụ lùi về sau thở hổn hển, rồi nhìn chằm chằm Kiên. Ông tức giận: "Trời ơi, sao cậu lại tự tiện nhận đồ của nó? Thôi cậu đi đi, đi về nhà nhanh lên." Kiên ngơ ngác, linh cảm mách bảo anh có điều gì đó rất bí ẩn đã xảy ra ở đây. Và phía sau chiếc lược ngà voi này hẳn là cả một câu chuyện dài. "Dạ, đi về nhà rong hả ông?" "Không." Ông cụ A Bao gào lên, nắm chặt bả vai Kiên. "Về quê của cậu đi, nghe lời tôi. Cậu đến từ đâu thì về lại nơi đó, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Còn cái lược, cậu hãy chôn đó ở miệng núi lửa Mường Hon." Kiên nhíu mày, níu lấy bàn tay già nua nhăn nheo và run rẩy của ông cụ mà hỏi: "Có chuyện gì vậy cụ? Con muốn gặp Siêu Dinh, cụ cho con gặp cô ấy chút được không cụ? Siêu Dinh nói với con là cổ xem như là lời hẹn ước với nhau rồi đó cụ." Nó thường xuyên nói dối để dẫn dụ đàn ông đó. Nó nói nhà rông là của nó, ba mẹ nó đi làm ăn xa, ban ngày nó đi làm, đêm đến mày gặp cậu được, có đúng không? Sau đó nó nói nó thương cậu, tặng cậu cái lược này làm vật đính ước, có đúng không? Kiên mở to mắt, đôi môi rung lên như không thể thốt ra lời nào. Một lúc sau, anh khẽ gật đầu trong sự hoang mang và sợ hãi. Ông cụ A Pao rơm rớm nước mắt, lắc đầu, khuôn mặt già nua càng thêm khắc khổ vì bất lực. Ông nhìn lên trời mà ai oán. Siêu Dinh ơi, chừng nào con mới chịu dừng lại? Hoàng nghiệt lắm rồi, còn cứ như vậy làm sao mà con siêu thoát được? Ông cụ A Bao khóc một hồi, nghẹn ngào đến không nói nên lời. Kiền thấy ông đau lòng như vậy, anh liền đoán rằng ông chắc chắn biết Siêu Dinh, và thậm chí Siêu Dinh đã gặp phải chuyện gì đó bất trắc. Sự lo lắng bồn chồn xen lẫn tò mò cứ quấn lấy tâm trí anh. Kiền nắm tay cụ, khẽ vỗ về ông rồi hỏi. Ông ơi, Siêu Dinh gặp chuyện gì vậy ông? Con thương cổ, con muốn biết chuyện về cổ. Ông cụ nhìn Kiên, dùng vạt áo lau nước mắt, rồi chậm rãi kể cho Kiên nghe câu chuyện về Siêu Dinh. Cậu ơi, cậu thương nhầm rồi. Siêu Dinh nó đã chết cách đây hơn 30 năm rồi. Kiên mở to mắt, kinh hãi đến run người. Anh không thể tin nổi vào tai mình. Ông cụ đã nói như vậy, chứng tỏ người mà anh gặp mỗi đêm là một hồn ma. Nghĩ đến đây, anh nhớ đến cảm giác bị bóng đè trước mỗi lần Siêu Dinh đến. Và cứ mỗi lần gặp cô, lý trí anh lại không đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì. Thảo nào Siêu Dinh có thể dễ dàng vào căn nhà rông, mặc dù Kiên đã khóa trái cửa. Ông ơi, có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy? Ông cụ nhìn xa xăm, hồi ức về cô gái tội nghiệp hiện về trong tâm trí, khiến cho hai hàng nước mắt ông lại rơi xuống đôi gò má rám nắng. Ông lau nước mắt rồi bắt đầu kể. Chuyện xảy ra từ 30 năm trước. Siêu Dinh vốn là trẻ mồ côi. Cô được một bà cụ trong làng nhận nuôi. Hai bà cháu nghèo khó lay lắt qua ngày. Siêu Dinh xinh đẹp nức tiếng trong làng, lại rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Dân làng ai cũng quý mến cô, thậm chí có rất nhiều trai làng theo đuổi, nhưng cô không ưng ý ai cả. Năm Siêu Dinh được 19 tuổi, có một đoàn người đến vùng này làm kinh tế mới. Trong đoàn đó có ba thanh niên trai tráng và một cô gái trẻ. Những người này đều mang họ Lâm, là người miền xuôi và là anh em trong họ hàng. Trong số những người đàn ông đến vùng này, có một anh chàng cao to, da trắng và khá đẹp trai. Siêu Dinh vừa trông thấy anh chàng thì đã đem lòng ái mộ, và anh ta cũng đáp lại tình cảm của cô. Đôi trai đơn gái chiếc đã tự nguyện hẹn thề. Đợi kinh tế khấm khá, hai người sẽ nên duyên vợ chồng. Siêu Dinh tặng cho người nọ chiếc lược ngà voi làm tín vật đính ước. Chuyện này mấy cô gái trẻ trong làng đều chứng kiến, còn chọc ghẹo Siêu Dinh và người đàn ông nọ suốt một thời gian dài. Nào ngờ, tai họa ập đến một cách không thể nào lường trước. Vào lễ hội Tết năm nọ ở gần núi lửa Mường Hon, Siêu Dinh bị cưỡng hiếp đến chết. Khi đó dân làng đang mải mê đón Tết và không một ai nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô ấy. Kỳ lạ là ngay sau khi lễ hội kết thúc, đám thanh niên họ Lâm cũng lặng lẽ rời khỏi làng, kể cả người đàn ông đã từng hẹn thề với Siêu Dinh. Dân làng cũng phát hiện cô ấy mất tích nên đổ xô đi tìm. Ba ngày sau, dân làng phát hiện ra thì Siêu Dinh đã chết một cách tức tưởi, thân thể trần truồng, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn lên trời như đang oán hận số phận nghiệt ngã của chính mình. Đáng thương hơn chính là khuôn mặt cô hơn phân nửa đã bị cháy đen, hốc mũi lòi ra, khuôn mặt vốn xinh đẹp, động lòng người lại trở nên méo mó biến dạng. Bàn tay cô còn nắm chặt chiếc lược ngà voi, đến nỗi răng lược cứa vào lòng bàn tay cô chảy máu rồi dính chặt vào da thịt. Cơ thể Siêu Diên cũng đầy vết thương và nửa thân mình của cô bị ngâm dưới nước suối lạnh ngắt, phân hủy bốc mùi nồng nặc. Dân làng thương tiếc Siêu Diên, bèn chôn cô ở dưới chân núi Mường Hon cùng với chiếc lược ngà. Khi đó dân làng chẳng ai biết thủ phạm đã gây ra cái chết oan nghiệt và đau đớn cho Siêu Diên là ai. Và cũng kể từ đó, những chuyện rùng rợn thường xuyên xảy ra trong suốt 30 năm qua. Những người đến làng, hễ ai mang họ Lâm, thì đều gặp phải tai ương. Trong đó, có 5 người đàn ông được Siêu Diên chấm trúng, được cô tặng cho chiếc lược ngà voi này. Cả 5 người đều không ai có kết cục tốt đẹp. Người thì gặp quả sát thân, người thì bệnh tật triền miên không dứt, người không chết thì cũng điên điên khùng khùng. Có nhiều nhà giàu đã có mời thầy cúng về, nhưng oán niệm của Siêu Diên quá lớn nên không ai đủ cao tay để phong ấn được linh hồn cô ấy. Kiền không khỏi bàng hoàng trước những lời kể của ông cụ A Bao. Anh bần thần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: tại sao những người đó lại bị Siêu Diên chấm trúng à? Ông cụ cố gắng nhớ lại rồi nói tiếp: có một thầy cúng cao tay đã làm phép lên đồng, cho Siêu Diên nhập vào thân xác cô đồng để nó nói hết những khúc mắc trong lòng mình. Những người mà nó chấm trúng là con cháu của đám thanh niên họ Lâm đã đến làng năm đó. Lúc đó chúng tôi mới ngộ ra là đám người này chính là những kẻ đã cưỡng hiếp Siêu Diên cho đến chết. Kỳ đó dân làng cũng mong xoa dịu cô ấy đi, nhưng mối thù của nó lớn quá nên nó không chịu dừng lại. Nó muốn tìm con trai của người đã cùng nó hẹn thề. Kiên chau mày, sự thương xót dâng lên trong lòng khiến ruột gan anh quặn thắt. Siêu Diên hận người đàn ông đó như vậy, còn muốn tìm con cháu ông ta để trả thù, chứng tỏ ông ta cũng là một kẻ đồng phạm, thậm chí có thể là chủ mưu. Cô thật sự rất đáng thương, nhưng cô cứ mãi hận thù thế này cũng không phải là cách. Kiên vỗ về ông cụ A Bao, mừng mê chiếc lược ngà rồi nói: ông đừng lo cho con sẽ không sao đâu. Bởi vì con họ Nguyễn, chuyện này không liên quan đến con, cho nên Siêu Diên chắc không làm hại con đâu. Con thực sự muốn giúp cô ấy siêu thoát đó ông à. Kiên dứt lời, tưởng ông cụ sẽ yên tâm hơn. Nào ngờ, ông lại càng hoảng hốt. Không xong rồi, vậy là Siêu Diên nó báo thù nhầm người rồi. Thôi thôi, cậu bỏ cái suy nghĩ khùng điên đó đi, lo mà chạy cho nhanh. Cậu đi đi, rời khỏi đây và đừng bao giờ quay lại nữa. Nhớ chôn cái lược đi, nghe chưa? Kiên nhíu mày, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nhưng rồi anh cũng vâng dạ, nghe theo lời dặn dò của ông cụ A Bao. Trước khi anh rời khỏi làng và đến chân núi Mường Hon, ông cụ còn đưa cho Kiên một lá bùa và dặn Kiên rời làng trước khi trời tối. Dẫu đã nghe theo lời ông cụ, vội vã thu xếp hành lý, đặt vé xe trở lại Đồng Tháp cho kịp chuyến, nhưng trong lòng Kiên vẫn canh cánh một nỗi trăn trở. Hình ảnh cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, gieo vào lòng anh nỗi buồn nặng trĩu. Ngồi trên xe, anh thở dài hết lần này đến lần khác, cứ ngước mắt nhìn lên bầu trời nhá nhem tối, rồi thầm mặc niệm cho Siêu Diên. Kiên thương cô vô cùng, thương cho số phận nổi trôi như bèo nước, thương cho một kiếp người quá đỗi yếu ớt giữa cuộc đời khắc nghiệt. Nhưng rồi Kiên cũng nhận ra, anh chỉ có thể bất lực mà rời đi. Kiên nhận ra anh vẫn không ngừng yêu thương Siêu Diên, dù biết cô không phải là người mà là một hồn ma mang đầy oán niệm. Anh nhớ cô già diết, nhớ đôi mắt nụ cười, nhớ cả sự hiện diện mơ hồ của cô. Dù biết rõ Siêu Diên không thuộc về thế giới của mình, nhưng Kiên vẫn lặng lẽ mong chờ. Chỉ cần cô xuất hiện một lần thôi, chỉ cần được nhìn thấy cô một lần thôi, đối với anh cũng đã đủ rồi. Thế nhưng từ lúc Kiên quay về Đồng Tháp, anh không thấy Siêu Diên tìm mình. Kiên nghĩ ngợi mãi, chẳng biết có phải vì anh đã chôn chiếc lược ngà voi kia, hay vì anh lỡ mang theo lá bùa ông cụ A Bao đưa, nên cô không thể tìm về bên anh nữa. Một nỗi hối hận bất ngờ dâng trào, chèn ngang lồng ngực, khiến anh nghẹn ngào không nói nên lời. Dẫu đã trở về Đồng Tháp sum họp cùng gia đình trong những ngày cận dịp Tết, Nhưng Kiên không còn là chàng trai vui vẻ và hoạt bát như thuở nào. Ánh mắt anh lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Nhìn con trai ngày một lặng lẽ, mẹ Kiên cũng lo lắng không yên. Bà sợ những gánh nặng công việc nơi phố thị đã khiến lòng Kiên mỏi mệt, rồi lại buồn phiền mà sinh trầm cảm. Vả lại Kiên cũng đã cận kề ngưỡng 30 rồi, cũng cần phải có một người bên cạnh san sẻ buồn vui, săn sóc lẫn nhau. Nghĩ là làm, bà liền dò hỏi người quen, tìm một mối cho con mình. Không lâu sau, bà mừng rỡ giới thiệu cho Kiên một cô gái tên là Hạnh, người cùng quê với Kiên, là con nhà gia giáo nết na lại dễ mến. Ban đầu, Kiên khá bài xích chuyện mai mối vì anh không thích lối suy nghĩ cổ hủ của mẹ, càng không thích hôn nhân sắp đặt như vậy. Hơn nữa, lòng anh vẫn còn hình bóng của Siêu Diên, nên anh không thể rung động với bất cứ ai khác. Thế nhưng mẹ Kiên lại một mực muốn Kiên đi xem mắt. Anh càng phản đối, bà càng gay gắt, đến mức dọa sẽ tuyệt thực. Đấu tranh suốt 3 ngày trời mà không có kết quả, mẹ Kiên nhịn đói sắp rã rời đi rồi. Kiên đành tặc lưỡi vâng lời mẹ đến gặp cô gái tên Hạnh đó. Lần đầu gặp mặt, Kiên và Hạnh gặp nhau trong một quán cà phê miệt vườn. Khi cô vừa bước vào cửa, Kiên đã thẳng thốt bàng hoàng đến lúc không nói nên lời. Trước mặt Kiên lúc này chính là Siêu Diên trong bộ trang phục của người miền xuôi. Khuôn mặt đậm nét đẹp sắc sảo của vùng cao phối hợp với chiếc váy trắng nền nã khiến cô càng thêm cuốn hút. Kiên vừa mừng vừa sợ, toàn thân run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể bật ra âm thanh nào. Hạnh ngồi xuống phía đối diện Kiên, bẽn lẽn vén tóc, nụ cười ngượng ngùng và đôi mắt lúng liếng đong đầy tình ý. Kiên không thể nào quên được. Cô giống với Siêu Diên. Mãi một lúc sau, khi đã bình tâm hơn, Kiên mới rụt rè dò hỏi. Em là... Em là người mà anh muốn gặp đó. Lời nói của Hạnh đầy ẩn ý. Người mà hôm nay anh chờ đợi là Hạnh, cô gái được gia đình mai mối. Nhưng sâu thẳm trong lòng Kiên, người mà anh thực sự mong mỏi gặp lại là Siêu Diên, oan hồn cô gái đã chết tức tưởi cách đây 30 năm rồi. Anh bối rối, đầu óc bắt đầu mụ mị. Em tên gì? Anh biết rồi còn hỏi nữa. Em tên Hạnh nè. Nhưng mà em không phải là Hạnh. Những từ cuối cùng, Hạnh ghé sát vào tay Kiên rồi nói nhỏ, sau đó nháy mắt với anh một cách tinh nghịch. Kiên ngẩn người, anh không biết nên vui hay buồn, nên đối mặt với chuyện ly kỳ và ma mị này như thế nào. Người trước mặt anh chính là Siêu Diên, cô gái đã chết cách đây 30 năm trong thân xác của Hạnh, cô gái vô tội vừa được mai mối cho anh. Em là Siêu Diên. Trong giây phút bồi hồi và rối như tơ vò, Kiên buộc miệng hỏi. Hạnh bật cười rồi khẽ gật đầu. Gặp lại em, anh có vui không? Kiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng anh được mai mối cho một cô gái cùng quê, là người Kinh tên Hạnh. Nhưng Siêu Diên lại xuất hiện ngay trước mắt anh. Anh không bao giờ nhầm được, vì anh đã đem lòng thương hồn ma khổ mệnh này, nên hình bóng cô đã in đậm trong tâm trí, trong lòng anh, khắc sâu vào từng giấc mơ. Cuộc chuyện trò của Kiên và Hạnh hoặc Siêu Diên cũng chỉ quanh quẩn những câu chuyện thường tình của những cặp đôi đang hẹn hò. Nhưng tận sâu trong lòng, Kiên vẫn luôn cảm thấy bất an và băn khoăn vô cùng. Khi vừa nhìn thấy cô gái trước mặt mình, Kiên vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Thậm chí Kiên lập tức muốn cưới cô làm vợ. Nhưng lý trí mách bảo Kiên, Siêu Diên xuất hiện hẳn là vì chuyện ân oán 30 năm trước. Nhưng cũng không kìm được lòng mình, Kiên và Hạnh hẹn hò suốt 3 ngày, đó là vào 28, 29 đến 30 Tết. Lẽ thường đêm 30 ai về nhà nấy, cùng người thân đón giao thừa đoàn viên. Thế nhưng khi Kiên chập chờn đi vào giấc ngủ, anh phát hiện Hạnh đang trèo cửa sổ vào nhà mình. Kiên bật dậy hoảng hốt nhìn cô gái trong bộ bà ba màu hồng nhạt, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa. Em, sao lại tới đây? Nửa đêm nửa hôm rồi đó. Hạnh cười khúc khích, nhảy vào trong phòng Kiên rồi ngồi xuống mép giường. Cô nháy mắt đông đưa đầy tình ý. Ở nhà chán quá anh ơi, tết nhất gì đâu á, ngày càng chán. Với lại em nhớ anh quá. Kiên mỉm cười, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. tựa như những lần Siêu Diên đến gặp anh vào mỗi đêm ở nhà rông trên Gia Lai. Kiên thấy lòng sống lại những đêm hẹn hò kỳ bí đó, đến nỗi anh đánh mất luôn lý trí của mình. Kiên và Hạnh đã ở bên nhau vào đêm đó, cả hai quấn quýt say mê, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, Kiên bỗng bị đánh thức bởi cái nóng kinh người và ngột ngạt hơi khói. Anh tỉnh lại xung quanh rực sáng, hai mắt cay xè và khoang thở như bị khỏa lấp bởi mùi hôi nồng nặc. Kiên bật người ngồi dậy, kinh hãi nhận ra căn nhà bằng gỗ đã bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa lớn đến nỗi muốn nuốt chửng cả ba gian sừng sững giữa mảnh đất rộng lớn. Kiên hoảng loạn, muốn tìm đường thoát thân và cứu cả Hạnh. Bên tai anh là tiếng gào thét khóc than của mẹ mình và của người dân trong làng. Anh ôm chặt thân thể Hạnh, cố lay cô dậy, nhưng cô cứ cứng đờ ra, không nhúc nhích. Kiên hết cách, đành bế bổng cô lên, định chạy ra ngoài, thì cánh cửa phòng bốc cháy đổ ầm trước mặt. Theo bản năng, Kiên nhanh trí lùi về sau, định sẽ nhảy qua cửa sổ, thì chẳng may một cây gỗ khác lại sượt qua vai anh, quật ngay vào đầu Hạnh. Kiên né không kịp, anh bàng hoàng và run rẩy nhìn phần đầu của Hạnh bị thanh gỗ bốc cháy đánh trúng. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã nát bét ra, lại bị lửa hùng cháy khét. Kiên vừa buồn nôn vừa đau xót, anh gào khóc sức cùng lực kiệt, cộng với nỗi sợ hãi bủa vây, đến mức hai chân không nhúc nhích nổi. Anh gào tên Siêu Diên trong biển lửa rồi bất tỉnh. Chẳng biết Kiên đã thoát khỏi đám cháy bằng cách nào và ai đã cứu. Anh tỉnh lại trong bệnh viện vì vết bỏng nhỏ trên vai và viêm đường hô hấp cấp. Lúc này mẹ Kiên đang túc trực bên giường bệnh của con trai. Kiên gặng hỏi bà về tình trạng của Hạnh. Má, Hạnh sao rồi má? Cổ có bị sao không? Khuôn mặt mẹ Kiên tái nhợt một cách lạ kỳ, ánh mắt lại đầy ưu tư, luôn né tránh ánh nhìn của Kiên khi hỏi về Hạnh. Má, có chuyện gì rồi phải không má? Con lo nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng có lo nghĩ quá. Kiên chào mày rơi vào trầm tư. Anh nhớ đến thảm cảnh của Hạnh trước lúc mình bất tỉnh. Vết thương đó nặng đến như vậy, mùi thịt khét vẫn còn lởn vởn quanh cánh mũi, ám vào tận trí óc anh. Làm sao anh không biết Hạnh thê thảm đến mức nào? Kiên thoáng nghĩ, phải chăng chuyện này là do Siêu Dinh gây nên? Kiên bàng hoàng và thắc mắc không thôi, đến nỗi anh không tài nào ngủ được. Anh nhớ lại thảm trạng của Hạnh trước lúc mình ngất đi. Không thôi lo sợ rằng cô đã chết. Cuối cùng cho đến khi Kiên hoàn toàn bình phục, mẹ anh lấp lửng nói rằng: Con về thay quần áo đi, rồi má dẫn đi qua bên nhà con Hạnh có chuyện. Kiên có dự cảm không lành, nhưng anh cố giữ điềm tĩnh. Ngay sau khi xuất viện, anh đã thu xếp đồ đạc rất nhanh, theo chân mẹ mình, hối hả chạy đến nhà Hạnh. Vừa đến đầu ngõ, Kiên đã thoáng nghe thấy tiếng kèn đám ma. Trái tim anh nhói lên từng hồi, đau âm ỉ trong lồng ngực. Phút chốc anh gần như sụp đổ khi nghe âm thanh người phụ nữ trung niên gào khóc tên cô trong đám tang. Kiên bần thần lê từng bước vào nhà. Đối diện anh là bàn thờ nghi ngút khói, người mẹ đau khổ quằn quại dưới đất, vừa khóc vừa gọi tên cô gái xấu số. Kiên run lẩy bẩy, bước từng bước đến gần, cổ họng nghẹn cứng không thể bật thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Làn khói mờ ảo quẩn quanh tấm di ảnh của người con gái anh thương, khiến anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cô. Kiên nheo mắt lại, cố ngắm dung nhan của Hạnh, hoặc là Siêu Diên thêm một lần nữa. Kỳ thật trong lòng Kiên vẫn ấp ủ một giấc mơ, đó là có thể cùng Siêu Diên trải qua năm dài tháng rộng trong thân xác của Hạnh. Anh biết điều này là ích kỷ, thế nhưng tình yêu dành cho một hồn ma oan khuất kia đã khiến lý trí của anh bị nghiền nát. Thấy Kiên đi vào trong tang lễ với ánh mắt đầy xót xa và đau khổ cùng cực, gia đình Hạnh rất xúc động. Biết đôi trẻ vừa yêu nhau không lâu đã phải đối mặt với sinh ly tử biệt, cha mẹ Hạnh cũng nén đau thương để vỗ về và an ủi Kiên. Anh cố tỏ ra mình vẫn ổn, thế nhưng giọng nói run run và đôi bàn tay siết chặt lấy nhau đến nỗi trắng bệch đã tố cáo tâm trạng quá đỗi thẳng thốt của anh lúc này. Đến gần hơn với di ảnh của Hạnh, Kiên chuẩn bị cho mình tâm lý thật vững vàng để có thể đối diện với nỗi mất mát. Thế nhưng ngay khi ngước nhìn tấm di ảnh của cô, anh lại hoảng hồn như thể chưa từng thấy điều gì kỳ quặc hơn thế. Lúc này đây, ngay trên bàn thờ là hình ảnh của một người con gái hoàn toàn khác với Siêu Dinh. Hạnh hoàn toàn là một người khác. Kiên quay ngoắt lại, hỏi mẹ Hạnh một cách dồn dập. Cô ơi, cho con hỏi, người trong di ảnh là Hạnh hả cô? Mẹ của Hạnh sững sờ, thoáng nghĩ có lẽ Kiên chưa thể chấp nhận được sự thật rằng người yêu của mình đã ra đi. Hạnh chết đột ngột như vậy, ai nấy đều bàng hoàng. Đúng rồi đó con, là Hạnh mà. Con có bị làm sao không Kiên? Con chưa khỏe thì con về con nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây cứ để nhà cô lo là được rồi. Kiên lắc đầu, cứ hỏi đi hỏi lại, câu trả lời vẫn như cũ. Kiên hối hận tột cùng vì đã không lưu giữ bất cứ tấm hình nào chụp chung với Hạnh để chứng minh người con gái anh gặp có khuôn mặt giống hệt Siêu Dinh, chứ không phải là cô gái trong di ảnh lúc này. Ai đấy đều tưởng rằng Kiên xót thương cho người tình đến quá điên, chỉ đành lắc đầu đầy thương cảm. Trời dần tối, người đến viếng tang cũng thưa dần. Dù biết Hạnh không giống như người mà mình tưởng nhớ, Kiên vẫn tình nguyện ở lại canh giữ linh cữu của cô một đêm cho trọn nghĩa tình. Lúc này khi trời đã về khuya và khá yên tĩnh, Kiên mới chăm chú nhìn ngắm dung nhan của cô gái trong di ảnh. Cô không giống Siêu Dinh một chút nào, và cô hoàn toàn xa lạ với Kiên. Kiên chưa từng gặp cô. Người anh gặp, yêu và trải qua một đêm ân ái, có vẻ bề ngoài hệt Siêu Dinh, và cô ấy cũng tự nhận mình là Siêu Dinh. Kiên vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Qua cơn bàng hoàng, anh mới kịp suy nghĩ cho kỹ. Rõ ràng, anh đã gặp ảo giác do oan hồn Siêu Dinh mang lại. Thân xác cùng hẹn hò và ân ái với anh là Hạnh, nhưng dưới con mắt anh lại hiện lên khuôn mặt của Siêu Dinh, giống như bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Hơn nữa, Kiên nhớ lại lời ông cụ A Bao, người đã từng kể cho anh nghe câu chuyện thương tâm của Siêu Dinh ở Mường Hon. Khi xác của Siêu Dinh được phát hiện, khuôn mặt cô bị lửa cháy xém, bầy nhầy, thịt bị nướng cháy loang lổ, đen đen đỏ đỏ, nửa thân dưới ngâm trong nước đã phân hủy, cơ thể không mảnh vải. Siêu Dinh bị cưỡng hiếp dã man, bị giết chết và bị dìm xuống nước, bị đốt cháy khuôn mặt để hủy đi dung nhan xinh đẹp trời ban, khiến bao trai làng mê đắm. Kiên rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt Hạnh trong đám cháy. Khi đó một cây xà nhà cháy ngùn ngụt rơi xuống đầu cô, đè nát khuôn mặt. Kiên bắt đầu cảm thấy đêm dài thật đáng sợ, bởi Siêu Dinh đang tìm cách trả thù một cách man rợ. Cô gái tên Hạnh này thì có liên quan gì? Chẳng lẽ vì cô được mai mối cho Kiên nên Siêu Dinh đã nổi giận? Hình như không phải. Kiên còn không biết vì sao Siêu Dinh lại trả thù mình cơ mà. Trong phút giây bàng hoàng hoảng loạn, Kiên đã nhìn lên bàn thờ, rồi phát hiện một sự thật hãi hùng. Mẹ của Hạnh họ Lâm. Kiên ngồi thụp xuống dưới nền, hai tay ôm đầu. Mẹ của Hạnh họ Lâm, tức là mẹ cô ta có liên quan đến cái chết của Siêu Dinh. Tệ hơn, có thể là một trong số các hung thủ, cho nên mới bị trả thù. Cha Hạnh đã mất từ lâu, mà mẹ Kiên chưa từng nhắc đến họ của mẹ Hạnh trước mặt anh. Vậy là rõ rồi. Lúc này, gió bên ngoài thoáng lùa vào căn nhà sập xệ của Hạnh, lay động những tấm rèm buông và phướng xung quanh quan tài của cô. Điện chợt tắt, ánh sáng từ những ngọn nến trên bàn thờ leo loét, không đủ chiếu rọi không gian xung quanh. Kiên rùng mình, bỗng lạnh dọc sống lưng, cảm giác u uất dần bị sợ hãi xâm chiếm, rồi nỗi sợ cứ dâng lên trong lòng, lan khắp tứ chi, khiến anh rùng mình. Tiếp đó, những ngọn nến trên bàn thờ Hạnh bỗng tắt phục. Mẹ Hạnh ban nãy vẫn còn gà gật bên quan tài, lúc bấy giờ đã mềm nhũn người ra, nằm một góc nhà. Bà như liệm đi, không nhúc nhích dù Kiên cố lay đến mấy lần. Hơn nữa, xung quanh căn nhà chợt vắng lặng đến kỳ lạ, không còn nghe bất cứ âm thanh gì trừ tiếng gió và tiếng dế kêu. Kiên đành phải ra bên ngoài, định thắp mấy cây nến khác. Đúng lúc đó, một dòng nước kỳ quặc hôi thối và trơn nhớt từ đâu chảy ra, lan đến chỗ bàn chân Kiên. Kiên cúi người nhìn, còn chưa kịp có phản ứng, thì một bàn tay lạnh như băng đã đặt lên vai anh. Kiên như ngừng thở, tim đập dội như trống trong lồng ngực. Anh run rẩy quay đầu lại. Đập vào mắt Kiên là thân thể trần truồng, khuôn mặt bỗng sát nhầy nhụa máu của Siêu Dìn. Và cả phần thân dưới thối rữa vì đã ngâm vào trong nước. Không khí xung quanh đặc quánh bởi mùi hôi thối và cái cảm giác trơn ướt bên dưới lòng bàn chân càng khiến Kiên quên cả thở. Hốc mắt Kiên bỗng khô cay, hai hàng nước mắt túa ra trên khuôn mặt đã sạm đi vì mất ngủ. Nhìn thảm trạng của Siêu Dìn ngay trước mắt mình, Kiên không rõ anh đang sợ hay đang thương xót cô. Siêu Dìn đã xuất hiện trước mặt anh với hình hài ghê rợn khi cô qua đời. Kiên đã tưởng tượng vô số lần về cái chết khủng khiếp và nỗi đau đớn tủi nhục mà cô phải chịu trước lúc lìa đời. Thế nhưng đối mặt với oan hồn đáng sợ trước mặt mình, anh không khỏi run rẩy. Siêu Dìn, em đến rồi hả? Sao em lại hiện hình như vậy? Siêu Dìn im lặng, đôi mắt bị lửa thiêu cháy rụi, chỉ còn hốc mắt nhầy nhụa thịt đen, không thể nào nhìn Kiên được. Cô hạ tay xuống rồi quay lưng đi, tập tễnh chậm chạp, chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía Kiên. Như một kẻ mất hồn, Kiên lầm lũi đi theo cô ấy. Đầu óc Kiên sáng tỏ đến lạ, thanh tĩnh và ý thức rõ mọi thứ xung quanh mình. Siêu Dìn đang dắt anh đi về phía nhà ngoại anh. Anh lấy làm lạ, sao cô lại đưa anh đến đây nhỉ? Siêu Dinh à, em đưa anh về nhà ngoại anh làm gì vậy? Siêu Dinh không đáp, chỉ ngoảnh mặt nhìn Kiên rồi tiếp tục đi. Khu vườn nhà ngoại Kiên cách đám tang không xa. Đi một lúc, đến khu vườn rộng, bóng Siêu Dinh chợt lẫn vào bóng tối, biến mất ngay trước mắt Kiên. Kiên thoáng ngạc nhiên, nhưng không còn hoảng sợ nữa. Anh chau mày nghĩ ngợi, phải chăng cô có điều muốn nói cùng anh? Kiên nhìn xung quanh, rồi chợt nhận ra hình như ban nãy Siêu Dinh biến mất ngay khi cô đến gần một gốc cây mít. Kiên đã quá quen thuộc với cây mít này. Mẹ anh rất quý nó, quý đến độ chỉ một mình bà được chăm nom chăm sóc chứ không cho ai động vào. Cách đây mấy năm, có người muốn mua lại gốc mít vì nó khá tươi tốt. Nhưng mẹ anh nhất quyết không bán, còn nặng lời đuổi người ta đi. Lúc này, ám ảnh về cái chết của Siêu Dinh như thôi thúc Kiên, khiến anh không thể không suy nghĩ sâu xa. Anh mong mỏi giải oan khuất cho cô, mong cô cho anh một tín hiệu dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Anh trầm mặc một lúc rồi tìm cái xẻng mà ông ngoại anh vẫn hay dùng để đâu đó trong vườn này. Kế tiếp, anh đào gốc cây mít lên. Sau khi đã đào đủ sâu đến tận rễ, Kiên nhìn thấy một chiếc hộp cũ kỹ được chôn sâu dưới lòng đất. Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc khăn tay màu trắng lấm tấm những vệt màu nâu giống như đã từng nhóm máu. Kiên bần thần một lúc thật lâu. Tại sao Siêu Dinh dẫn anh đến đây? Có phải vì chiếc khăn này có liên quan đến cô hay không? Đang bận suy nghĩ, bỗng Kiên thấy cả người mình lạnh toát cứng đờ. Đúng là cảm giác mà Siêu Dinh mang lại mỗi khi cô xuất hiện. Kiên giáo giác nhìn quanh, mong gặp Siêu Dinh để hỏi cho rõ. Quả nhiên chốc lát sau, cô hiện ra từ gốc cây mít, nhưng không còn dáng vẻ đáng sợ như ban nãy nữa. Siêu Dinh, sao em dắt anh tới đây? Có phải em có chuyện muốn nói với anh không? Cô không đáp, ánh mắt buồn thâm thẳm cứ nhìn Kiên. Anh càng thêm sốt ruột, tay chân luống cuống. Một lúc sau, Siêu Dinh trầm trầm cất lên. Cái khăn tay đó là của em đó. Em định bụng tặng cho người em thương, nhưng mà bị dính máu rồi, không tặng được nữa. Không ngoài dự đoán của Kiên, song anh lại nhói đau trong lòng ngực. Kiên bước lại gần Siêu Dinh muốn an ủi cô, nhưng chẳng biết làm cách nào cả. Một người một ma cứ đứng giữa vườn trong đêm khuya vắng lặng, cho đến khi sau lưng anh vang lên âm thanh quen thuộc. Kiên, sao còn lại ở đây? Kiên giật thót mình, quay đầu lại. Mẹ anh đứng ở cửa sau nhà, ngó ra ngoài vườn. Bà mang vội đôi dép rồi bước ra. Má đang hỏi mày đó, sao mày lại đứng như trời trồng ở đây vậy? Kiên lắp bắp không biết giải thích thế nào. Chợt, mẹ Kiên nhìn chằm chằm cái gốc mít đã bị anh đào xới, lộ ra hộp sắt cũ kỹ cất giấu chiếc khăn tay. Mẹ Kiên thảng thốt đến run người hai mắt mở lớn run rẩy chỉ vào tay Kiên. Mày, sao mày đào nó lên hả con? Kiên thoáng thấy sự sợ hãi trên gương mặt mẹ. Anh nhận ra ngay, không phải tự nhiên Siêu Diên đưa anh đến đây, và cũng chắc chắn rằng mẹ anh cũng có liên quan đến cái chết của cô. Kiên quay đầu lại nhìn Siêu Diên, nhưng chợt nhận ra cô đã đi từ lúc nào. Má bình tĩnh đi đã. Má nghe con hỏi nè, sao má lại chôn cái hộp đựng cái khăn dính máu này ở dưới gốc cây vậy má? Mẹ của Kiên thấy Kiên cứ hỏi dồn dập, lòng cũng rối bời. Bà đau đớn nhìn gốc cây mít, thở dài rồi nói. Chuyện dài dòng lắm. Má tính sống để bụng chết mang đi. Nhưng mà con lỡ biết rồi thì thôi, má sẽ kể. Có điều sao con biết đường mà con đào gốc cây này vậy? Kiên thấy mẹ mình đã mở lời, muốn tháo gỡ khúc mắc của anh, cho nên anh không đành lòng giấu giếm gì nữa. Anh kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện về chuyến công tác Mường Hon, về cuộc gặp gỡ với Siêu Dinh, mối duyên oan nghiệt với cô, và cả mối tình trớ trêu giữa anh và Hạnh, cái chết của Siêu Dinh và cả những kẻ thủ ác họ Lâm. Hiện ra sống động bằng lời kể của Kiên, khiến mẹ anh bỗng chốc rung bần bật rồi dàn dụa nước mắt. Nghe xong câu chuyện, mẹ Kiên ngồi thụp xuống gốc cây mít khóc òa lên, nhìn trời ai oán. Trời ơi, sao lại oan nghiệt vậy hả trời? Như vậy thà tôi chết đi cho rồi, trời ơi. Kiên ngồi xuống bên cạnh má, xoa xoa đôi vai đang rung lên. Má, có chuyện gì vậy? Má biết chuyện gì của cô ấy sao má? Chứ không lẽ cổ tìm con khơi khơi không vì lý do gì hết sao? Má biết, má tính giấu con cả đời, nhưng bây giờ bắt buộc má phải nói. Con Siêu Diên đó, nó tính trả thù đó, chứ không đơn giản đâu. Con biết cổ trả thù, nhưng mà nhà mình thì có liên quan gì tới cổ đâu má. Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải trả thù nhà Hạnh mới đúng. Nhà Hạnh là nhà họ Lâm mà. Mẹ Kiên thở dài, nắm lấy cái khăn tay dính máu trên tay Kiên rồi đáp. Má Dũng không biết má còn Hạnh họ Lâm. Nghe nói nó hiền lành dễ thương, nên má cũng để con quen thử coi sao. Ai dè đâu, nói với con lại là anh em họ hàng với nhau. Má nói cái gì? Sao con với Hạnh lại là anh em họ được? Con họ Nguyễn, nhà ngoại mình cũng đâu phải họ Lâm má. Má xin lỗi Kiên ạ. Má thật sự có tội với ba con, với con nữa. Năm đó có bốn anh em nhà họ Lâm, ba trai một gái, lên Mường Hon tham gia lễ hội ngày Tết. Thấy Siêu Dinh xinh đẹp nên vốn đã nảy ra ý đồ tán tỉnh. Trong đó Siêu Diên nó thích một người tên Trung. Mà thật ra đó, cái đám đàn ông này không có ai thật lòng thương nó hết đó. Ông Trung cũng vậy, ông lợi dụng sự ngây thơ và nhẹ dạ của Siêu Diên thôi. Sau đó vào dịp lễ Tết trên Mường Hon, ông Trung giả đò nói với Siêu Diên là hẹn họ đi chơi tặng quà cho nó trước khi ông về xuôi. Siêu Diên nó tin lời, ông Trung với hai gã còn lại thay nhau cưỡng hiếp nó. Con nhỏ chống cự quá nên bị bóp cổ chết. Sau đó mấy người này sợ quá liền tiếp tục hãm hiếp thân xác con nhỏ rồi dìm xuống dưới nước cho phân quỷ đi. Cái đứa con gái đi theo sợ mấy anh nó bị phát hiện nên đã đốt luôn khuôn mặt của Siêu Diên. Nhưng mà liên quan gì tới nhà mình hả má? Còn mẹ Hạnh nữa, bà cũng họ Lâm đó. Có khi nào bà là người đã quỷ quạo dung mạo của Siêu Diên sau khi cổ chết không má? Có khi là vậy đó con. Chứ còn thấy lúc con Hạnh chết không, cũng bị một cái xà nhà đốt đèn thui rơi trúng đầu nó. Đầu thì bể ra, cái mặt tày quầy đó. Kiên rùng mình, cơn buồn nôn sộc lên khiến bụng anh cồn cào. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp. Về chuyện này liên quan gì tới con hả má? Ông Trung, ông Trung là cha ruột của con đó Kiên à. Năm đó má lấy ba con, nhưng mà má lỡ dại, má ngoại tình với ổng. Ổng mới là cha ruột của con đó. Dứt lời, mẹ Kiên khóc nấc lên. Kiên choáng váng bàng hoàng, không thể nào đứng vững nổi. Hóa ra Siêu Dinh không hề báo oán nhầm người. Anh là hậu duệ của người nhà họ Lâm, là con trai ruột của hung thủ đã giết chết cô. Cha ruột anh đã chết nên cô tìm đến anh, tìm đến cả con gái của kẻ thù. Siêu Dinh muốn trả thù triệt để, không chịu mầm sống cho bất cứ ai. Kiên hoảng loạn đến mức toàn thân run rẩy. Anh không phải sợ cái chết, hơn nữa nhìn thấy thảm cảnh của Hạnh, anh càng sợ hãi hơn. Má đoán là con Siêu Dinh nó chưa dừng lại đâu con. Năm đó má lầm lỡ với ông Trung rồi sinh ra con. Chuyện này không có ai biết hết. Lúc má tìm thấy cái khăn tay dính máu trong người ổng đó, ổng nói với má đó là chiến lợi phẩm của ổng. Má tưởng ổng nói chơi. Ổng nói ổng tặng má. Lúc đó má xì mê lú lẫn kiểu gì đó má không biết. Má cũng nhận nữa. Sau này ba anh em ổng mắc bệnh nan y rồi qua đời. Má với bà còn có dịp lên mượn hòn chơi. Nghe một ông già làng kể chuyện Siêu Dinh á, má mới biết. Đáng lẽ hôm đó má đừng có cho con đi lên trển. Giờ chuyện vậy rồi, biết làm sao đây Kiên ơi. Kiên phổ vai mẹ, hai mắt trống rỗng, đầu óc mụ mị đi vì chẳng biết chuyện này phải giải quyết sao cho đặng. Kiên sợ sau khi trả thù Kiên rồi, Siêu Dinh sẽ làm hại đến mẹ anh. Anh phải ngăn chặn chuyện này lại. Mẹ anh nếu có sai lầm thì cũng là sai lầm với người ba trên danh nghĩa của anh, chồng hợp pháp của mẹ, chứ không hề có tội tình gì với cô ấy. Có lẽ cái chết đau đớn khiến Siêu Dinh quá thành quỷ, mãi mãi không thể nguôi ngoai nếu không có điều gì đó thực sự hóa giải được khúc mắc lớn lao này. Kiên an ủi mẹ mình mấy câu, nói rằng chuyện cũng đã rồi, mình cũng đã biết đầu đuôi, nên thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, kẻo lại sinh bệnh. Đúng lúc đó, hai mẹ con Kiên nghe tiếng la thất thanh ở xóm dưới, phát ra từ nhà Hạnh. Kiên có dự cảm chẳng lành từ lúc biết mẹ Hạnh họ Lâm, và chính là người con gái đã quỷ dung mạo Siêu Dinh để bảo vệ cho ba người anh họ của mình. Kiên nhìn mẹ một chốc rồi nói: Má ơi, chắc có chuyện không lành rồi đó má. Ừ, bên nhà con Hạnh có chuyện rồi. Hai má con Kiên giỏng tay lên nghe, tiếng la hét mỗi lúc một lớn. Cháy rồi, cháy rồi. Hai mẹ con Kiên hoảng hồn, vội dắt nhau chạy qua nhà Hạnh. Lúc này nhà Hạnh đã bốc cháy ngùn ngụt. Mẹ cô giãy giụa trong biển lửa, cả người như ngọn đuốc sống nằm lăn lộn dưới đất. Mấy người trong xóm cố dập lửa nhưng chẳng hiệu quả, chỉ làm cho ngọn lửa càng bốc lên cao, khí nóng nồng nặc. Thấy mẹ Hạnh nằm quằn quại dưới đất, Kiên lạnh sống lưng, còn mẹ anh đã ngất xỉu từ bao giờ. Kiên run rẩy. Quả nhiên khi đã làm chuyện ác, hậu quả không chỉ một đời gánh chịu. Siêu Dinh báo thù quá tàn nhẫn, nhưng làm sao có thể không thù không hận khi cô bị giết hại dã man như thế. Muốn không gặp quả báo, trừ khi mình đừng làm chuyện ác. Lúc này mẹ Hạnh đã bị thiêu đến nỗi chỉ còn lại cái xác đen thui và khô quắc. Kiên bỗng thấy bóng dáng Siêu Dinh hiện ra từ đám cháy nhà Hạnh với nụ cười đắc ý, vặn vẹo và méo mó đến khó tả. Kiên hoảng sợ khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Siêu Dinh, giống như cô định sẽ làm điều gì đó tiếp theo. Kiên hoảng hốt gọi lên: Siêu Dinh à, em dừng lại được rồi đó. Nếu không, em sẽ không bao giờ siêu thoát được đâu. Mặc cho Kiên gào khản cả cổ, Siêu Dinh không nghe thấy. Lửa cháy xém một phần khuôn mặt cô, đốt cháy da thịt, nhưng cái miệng trơ trọi xương vẫn ngoác ra đến tận mang tai. Siêu Dinh lao ra khỏi đám cháy với tốc độ kinh hoàng và dí sát mặt Kiên, chứng kiến đôi mắt anh mở to đầy kinh hãi và bất ngờ. Anh giật bắn mình trợn mắt thở hồng hộc khi khuôn mặt dị dạng của Siêu Dinh áp sát mình trong gang tấc. Lấy hết bình tĩnh, Kiên hít một hơi rồi đưa tay chạm vào gò má trơ trọi xương nhầy nhổ máu thịt rửa nát của cô ấy. Siêu Dinh à, anh biết tất cả sự thật rồi. Em chết rất là oan ức tủi nhục, anh rất là đau lòng. Nhưng nếu như em cứ quẩn quanh mãi như vậy rồi không siêu thoát được, anh còn đau lòng hơn nữa đó. Anh thương em là thật lòng. Siêu Diên, những kẻ hại em đều đã chết rồi, em có thể dừng lại được không? Siêu Diên im bặt, nụ cười cũng biến mất. Cô lùi về sau, hốc mắt trống hoác, trừng trừng nhìn Kiên. Anh nín thở chờ đợi phản ứng của oan hồn. Nhưng cô chẳng nói thêm mà chỉ tay vào người đứng đằng sau Kiên. Kiên hoảng loạn quay đầu lại, kinh hãi nhận ra mẹ anh đã tỉnh lại và đứng đó từ lúc nào. Kiên thoáng hiểu được ý đồ của cô ấy, liền gào lên trong vô vọng. Không, Siêu Diên, má anh vô tội. Má không có làm gì sai với em hết. Má chỉ làm lỡ một lần, má đâu có làm hại gì em đâu, Siêu Diên. Kiên gào thét một cách bất lực, bởi chẳng bao lâu Siêu Diên đã biến mất trong biển lửa. Kiên quỳ xuống đất khóc òa lên một cách đau đớn và hoảng sợ cực độ. Cô ấy sẽ không dừng lại, anh biết chắc chắn là như vậy. Nhưng anh phải làm sao đây? Chẳng lẽ vì mẹ anh từng có một đoạn tình ái với ông Trung cho nên Siêu Diên muốn trả thù mẹ sao? Kiên bất lực đến cùng cực, nhưng anh không thể nào trơ mắt nhìn mẹ mình bị Siêu Diên trả thù một cách dã man như mẹ Hạnh hay là Hạnh được. Mấy ngày kế tiếp, trong làng đồn nhau có án trùng tang trong nhà Hạnh. Hai mẹ con chết cách nhau có mấy ngày, mà đau đớn hơn là cả hai mẹ con đều chết trong biển lửa, thân thể không nguyên vẹn. Họ hàng xa kéo đến viếng thăm, nhưng cũng qua quýt cho xong chuyện, không ai dám dính vào cái nhà suối quẩy đó. Kiên thẫn thờ suốt mấy ngày, Siêu Diên không xuất hiện nữa, mẹ anh cũng không có dấu hiệu kỳ lạ. Thế nhưng Kiên không yên tâm, anh biết chuyện này chưa kết thúc. Một ngày nọ, Kiên quyết định trở lại Mường Hòn, mặc cho mẹ anh hết lời ngăn cản. Kiên muốn ngăn chặn sự trả thù của Siêu Diên và bảo vệ mẹ mình. Kiên đợi cho bà ngủ thật say rồi lén ra khỏi nhà. Khi đó trời đã về khuya. Vừa đi, Kiên vừa sờ tay vào túi áo nơi có chiếc khăn tay dính máu của Siêu Diên rồi thì thầm. Anh lên Mường Hòn với em đây, Siêu Diên. Kiên hy vọng Siêu Diên sẽ nghe thấy lời nguyện cầu của anh. Và hơn bao giờ hết, anh mong rằng chuyến đi này để đổi lại sinh mệnh và sự bình yên cho mẹ anh. Gia Lai lại đón Kiên bằng một buổi sớm mai đầy nắng và gió. Nhưng khác với lần trước, Kiên không có tâm trạng thưởng thức cảnh vật bình dị và tuyệt đẹp nơi đây. Anh bước vội về phía nhà rông để tìm gặp ông cụ A Bao. Thật may mắn vì chỉ tới nửa buổi sáng ông cụ đã về. Trông thấy Kiên, ông cụ A Bao kinh hãi. Trời đất ơi cậu Kiên, sao cậu còn về đây vậy? Sao cậu không về suối luôn đi cho rồi? Kiên thở dài lắc đầu, đem mọi chuyện kể lại cho ông cụ nghe. Ông cụ bàng hoàng há miệng ra, tay ôm ngực, liên tục than thở rằng oan nghiệt này đến bao giờ mới chịu dứt. Kiên vỗ về ông rồi nói. Dạ con cũng suy nghĩ rồi, con về xuôi, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Mà Siêu Diên thì không chịu dừng lại, con sợ cổ lại làm hại má con. Vậy cậu tính làm sao để cản nó? Cũng phải có cách thôi ông. Con nghĩ chỉ cần xoa dịu được cơn thịnh nộ của cổ là được. Cổ bị người ta lừa tình, cổ biết không có ai thực sự thương cổ. Mong ước bình dị và khao khát hạnh phúc của cổ đã bị chà đạp, bị thiêu rụi. Cổ uất hận là phải. Tuy cổ không phải là người, nhưng mà con thương cổ là thật. Con cũng thương cả má con. Con biết con phải làm gì. Ông cụ kinh hãi trước những lời Kiên vừa nói, lòng ông cũng dự cảm không lành. Nhưng ông cố trấn an bản thân rồi dè dặt hỏi. Vậy cậu tính làm gì? Tôi có giúp gì được không? Ông cho con thuê căn nhà trong này một đêm đi, con muốn gặp Siêu Diên. Ông cụ A Bao suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, giao chiếc chìa khóa đơn sơ cho Kiên. Anh nhận lấy, nhoẻn miệng cười rồi cảm ơn ông, giống như anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện tiếp đó. Tối đến, Kiên nằm trong nhà rông, thầm thì với bầu không khí đen đặc lạnh lẽo. Siêu Diên, anh tới rồi, em có nghe không? Anh thực sự thương em, muốn ở bên cạnh em. Siêu Diên. Một chốc lát, cơ thể Kiên cứng đờ và đôi chân anh lạnh toát nhấp nhát nước rịn ra từ những kẽ ngón chân. Không còn sợ hãi nữa, Kiên nở một nụ cười. Anh biết cô ấy đã đến. Cô nghe thấy âm thanh từ tận đáy lòng anh nên đã tìm đến với anh. Cánh cửa nhà rông từ từ mở ra một cách kỳ lạ. Màn đêm hiện ra trước mắt Kiên, và rồi một bàn tay trắng toát nhăn nheo vì ngâm trong nước lạnh chạm lên cửa. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, theo gió đưa vào trong phòng khiến Kiên ngộp thở. Anh căng thẳng nhìn qua cửa, rồi thấy một thi thể trắng toát, phần đầu bị lửa thiêu cháy rụi, trơ trọi xương trắng và nhầy nhụa máu thịt. Phần thân thối rữa hết một nửa, lê lết dưới sàn nhà rông bằng hai cánh tay. Kiên rùng mình hoảng sợ, nhưng không hề nhắm mắt lại. Anh biết Siêu Diên muốn kiểm chứng xem anh có thể thương cô đến đâu, cho nên chọn cách xuất hiện như vậy. Và với anh, trở lại Mường Hon đồng nghĩa với việc đón nhận cái chết, đổi lấy sự sống cho mẹ và sự siêu thoát cho Siêu Diên. Siêu Diên bò lại chỗ Kiên nằm, kề sát mặt anh, mùi thối càng lúc càng nồng. Nhưng Kiên quyết định đối mặt tất cả. Anh tới đây để bầu bạn với em, nếu em cho phép. Siêu Diên khựng lại, cách xa Kiên một khoảng rồi lưỡng lự trong chốc lát. Dường như cô không bao giờ tin có một người đàn ông yêu cô thật lòng. Kiên mỉm cười nhẹ nhàng, biết rằng mình đã đoán đúng gốc rễ oán hận của Siêu Diên. Em biết không, anh thương em, cho dù em có là người hay là ma, hay dù hình hài như thế nào. Anh thương em đến nỗi anh có thể chết đi để được ở lại bên cạnh em mãi mãi. Em không siêu thoát, anh cũng không cần phải siêu thoát. Nhưng có điều này anh cần nói rõ với em. Những kẻ có tội thì đều đã đền tội bằng cái cách mà em đã muốn. Còn những người có mối quan hệ với những kẻ đó, họ chưa từng hại em, thậm chí còn không biết sự tồn tại của em. Ví dụ như Hạnh. Em dừng lại đi Siêu Diên à, một mạng của anh là đủ rồi. Siêu Diên không có bất cứ phản ứng nào. Cô ngồi lặng lẽ, khuôn mặt bị quỷ hoại, không thể hiện được biểu cảm. Nên Kiên không biết liệu cô có hiểu những lời anh nói không. Thế nhưng một lúc sau, một cơn gió thoảng qua người Kiên. Siêu Diên hiện hình là một cô gái xinh đẹp, không chút tì vết. Cô mặc bộ trang phục truyền thống của người Sarai, tóc đen nhánh xõa xuống bờ vai thon gầy, và đôi mắt đen lấy sâu thẳm như hút hồn người đối diện. Anh Kiên, anh không biết gì về em hết, cho tới khi anh đến đây và được kể về em. Kiên khẽ gật đầu, vươn tay tới như muốn nắm tay Siêu Diên, nhưng cơ thể anh bất động. Nhưng anh muốn ở bên em thật hả? Anh sẽ không như Trung, có đúng không? Sẽ không đâu. Chỉ muốn ở bên em, đến mạng sống anh còn không cần mà. Cô mỉm cười, một nụ cười đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Nỗi khát khao được yêu thương và được ở bên người mình yêu đột nhiên trỗi dậy. Cô kề sát vào Kiên thầm thì. Anh hứa rồi đó nha, ngày mai gặp anh ở chân núi Mường Hon. Kiên khẽ gật đầu mỉm cười, dù lòng nặng trĩu. Chân núi Mường Hon là nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp giết người tàn bạo mà Siêu Diên chính là nạn nhân. Kiên không sợ chết. Nếu cái chết của anh có thể đổi lại sự bình yên cho mẹ và Siêu Diên, anh chỉ sợ phải đối mặt với góc tối trong tâm hồn con người, với tội ác của họ. Thay vì sợ hãi hình hài Siêu Diên lúc cô chết đi, anh còn ghê tởm và sợ hãi hơn trước sự độc ác nhẫn tâm của những kẻ được gọi là con người. Trong đó, đau đớn thay, lại có cả cha ruột của anh. Ngày kế tiếp, Kiên một mình đến chân núi Mường Hon. Anh chờ đợi sự xuất hiện của Siêu Diên, hay một điều gì đó sẽ xảy ra với mình, ví dụ một cái chết thảm khốc. Nhưng Kiên ngồi cả một đêm, từ lúc chạng vạng cho đến tận rạng đông ngày tiếp nữa, cũng chẳng thấy có điều gì xảy ra. Kiên không hiểu vì sao Siêu Diên không xuất hiện. Anh cũng đã thì thầm hỏi cô, nhưng không có lời hồi đáp. Kiên cắm trại ở chân núi Mường Hon độ một tuần, nắng vẫn vàng ươm và trời vẫn trong xanh như chưa từng có những thảm kịch đau đớn xảy ra, ở cả quá khứ lẫn hiện tại. Anh chứng kiến cuộc sống bình dị của người dân Sarai mỗi ngày, rồi cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Một trái tim đang sống. Mỗi ngày, Kiên đều gọi điện về nhà hỏi thăm và biết được rằng mẹ anh vẫn đang bình an, vẫn chờ anh trở về. Kiên nở nụ cười khi nhìn lên bầu trời trong xanh. Anh biết Siêu Dinh đang thử lòng anh, đang xem liệu anh có dám vì cô mà chết, dám vì cô mà từ bỏ cuộc sống trên dương gian, là một hồn ma phiêu bạc không chốn dung thân. Có lẽ cô đã có câu trả lời cho chính mình. Kiên nhổ trại vào làng tạm biệt ông cụ A Pao rồi quay về xuôi. Nhìn mẹ mình lom khom dưới bếp, càng nhận mấy câu quen thuộc, anh bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ thường, vì anh biết rằng anh và cả cha ruột mình đều đã được tha thứ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn Ma ở Mường Hồng, tác giả Thùy An. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.